là ví với ai, cái giếng đây là ví cái gì, mà cái biển đại dương kia là cái gì. Phật ví chúng mình như con ếch. Thế rồi con ếch ở trong cái giếng là thế nào? Cuộc đời hiện tại của chúng mình đây, chúng ta sống với cái thân này, nhận là thân thể của mình, chấp nó là ta. Thế rồi ở trong cái thân này, chúng ta có cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, suốt ngày chúng ta mải mê mấy cái loại tâm ấy. Thế cho nên gọi là sống ở trong cái giếng, cái vọng thân, cái vọng tâm và cái vọng cảnh. Mà ở đây ấy, thì thường cái quan trọng nhất là cái tâm, cho nên đây lấy cái vọng tâm quan trọng nhất. Chúng ta cả ngày cứ lấy cái buồn thương, yêu ghét mừng giận khổ vui của mình cho nó là quan trọng lắm, chỉ sống với nó thôi và chỉ biết nó là nhất rồi, không còn cái gì khác nữa. Cả ngày sống với cái vọng tâm. Thế còn cái biển đại dương là ví với cái gì? Đấy. Thế ở đây cái giếng, cái ví với cái chân tâm, thì hai cái nó cái nào lớn cái nào bé? Thầy, là cái biển là cái chân tâm của con nó lớn hơn. Đấy. Đấy. Chân tâm của con nó là cái vọng tâm thì nó nhỏ hơn. Đấy, chúng ta cứ sống với cái vọng tâm cả ngày thu lu ở trong cái thân này, lấy cái yêu ghét mừng giận là quan trọng. Thì không biết gì đến cái chân tâm. Đến một khi mà thấy được cái chân, cái biển đại dương, con ếch nó kinh hoàng đến nỗi nổ tung ra thành từng mảnh, nghĩa là thế nào? Ngộ được cái chân tâm, thế thì cái vọng tâm này nó sẽ tan ra từng mảnh, nghĩa là thế nào? Thì nó sẽ tan biến. Xin đọc tiếp. Còn đá rơi vào nước, nó xảy ra cái việc gì? Sóng này nó khác với làn sóng kia. Và trên cái mặt hồ đó chắc thì phải có 100.000 cái làn sóng, có phải không? Mà mỗi làn sóng mới nhìn thì thấy thế. Tựa hồ như làn sóng này nó khác với làn sóng kia. Làn sóng này xanh rồi lại diệt đi, rồi lại có làn sóng khác, nó cũng xanh rồi nó cũng diệt đi, có phải không? Đấy, chúng ta trông thấy cái mặt hồ có 100.000 vạn cái làn sóng, nó xanh ra rồi nó lại diệt đi, mà là những làn sóng khác nhau. Có phải chúng ta mới trông thì thấy thế không? Thế rồi chúng ta xét kỹ thì sẽ thấy thế nào? Một cái tuyên bố vậy là thế nào? Chưa từng có, mà chỉ là nước mà thôi. Có phải ngàn vạn cái sóng ấy nó chỉ là nước không? Đấy, nếu mà xét kỹ mới trông thì thấy có cái sóng này nó xanh rồi lại diệt, rồi lại có cái sóng kia nó xanh rồi nó diệt. Nhìn khắp ao ấy thì ra 100.000 vạn cái sóng. Thế nhưng mà nếu để ý thật sự mà nhìn thì sóng là cái chưa từng có, chỉ có nước mà thôi. Thì tới đây cô có nhận không đã? Cái chưa từng có bao giờ cả, mà thật ra cái ao chỉ có nước thôi. Cái này cô có tin không đã? Thật tin. Thế rồi gì nữa? Mà nó khởi lên thế thôi, nó nhô lên. Phải đặt tên những cái nhô ấy là đặt sóng. Thế rồi làm sao nữa? Nó quan hệ đến cái sóng số 2, chứ không phải là nó. Bởi vì cả hai đứa nó là nước ao. Thế cho nếu cái nước ao ấy là nước độc thì cái sóng này, cái nước độc, cái sóng số 2 có độc không? Hay là cái sóng số 2 riêng là tốt? Ví dụ cái nước ao có chất độc thì cô nghĩ thế nào? Quấy, chứ không phải ở đâu đến, phải không? Cho nên nếu mà một cái làn sóng mà nó độc thì có phải cái làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba cũng đều là một cái thứ nước độc ấy. Đấy. Mà nếu cái làn sóng đó là nước lành thì có phải tất cả cũng nước lành cả không? Đã. Thế cho nên cái những cái làn sóng này thực ra nó tương quan lẫn nhau, khắp ao chỉ là nước của ao thôi, cho nên nó tương quan lẫn nhau chứ không phải là nó riêng biệt. Dạ nào. Dạ. Bây giờ xin nói chuyện cái sóng ở trong ao, rồi người ta chấm, người ta xuống dòng, ta nói sang vấn đề khác. Có phải mỗi khi xuống dòng là nói sang vấn đề khác không? Phải không? À, bây giờ người ta tuyên bố không một thứ gì có hiện hữu riêng. Cái chữ hiện hữu nghĩa là gì? Hữu là có, hiện là hiện tại. Không có một thứ gì mà có thật trong hiện tại, riêng biệt cả. Thế đấy, người ta nói chuyện cái làn sóng đó, thì người ta chỉ cho mình thấy là cái làn sóng ấy, nó là cái không hề có đó. Nó không có hiện hữu riêng. Cái làn sóng 1, cái làn sóng 2, cái làn sóng 3 thật ra chỉ là nước ở trong ao, chứ không có cái gì là cái sóng cả. Cho nên không có sóng, không hề có hiện hữu riêng, nghĩa là không có từng riêng từng cái sóng một. Thì cái chỗ này đã tin chưa? Cái chuyện trong ao đã tin chưa? Tin. Thế đây bây giờ Ngài tuyên bố lấy cái chuyện sóng ở trong ao làm thí dụ. Nhưng mà thực ra ở thế gian này không có một cái gì, chẳng phải là chỉ riêng cái sóng, nó không có hiện hữu riêng, mà tất cả vạn pháp ở trong thế gian này chẳng có một cái gì có hiện hữu riêng đâu. Cái gì cũng chỉ như cái chuyện sóng ấy mà thôi. Thế bây giờ Ngài cho thêm một thí dụ. Cô đọc tiếp. Cây ổi là cây ổi, cây xoài là cây xoài. Đó. Cái cây rõ ràng hiện hiện tiền, hiện là hiện tiền hiện tại, hữu là nó đang có kia. Đấy, cái cây mận rõ ràng là cây mận. Thế chúng đối với chúng ta hiện tại bây giờ rõ ràng cái cây mận là cây mận, cây ổi là cây ổi, cây xoài là cây xoài. Có phải rõ ràng không? Đấy. Thế nhưng mà không phải đâu. Không phải, tại sao? Nói tiếp. Chính cái luồng mây ở trên trời kia kìa, mưa xuống cái nước à. Thế cho nên cây ổi cũng phải uống cái nước ấy, mà cây xoài cũng uống cái nước ấy. Vậy ổi với xoài có phải là anh em không hay là khác họ? Đấy, cùng một dòng họ nhà mây. Mây ở trên nó đổ nước xuống cho các anh. Thế cho nên chung quy từ cái luồng mây mà mặt trời ấy, thì cùng một cái ánh sáng buổi sáng ấm áp, những cái tia sáng mặt trời để nuôi cái, những cái lá kia tại sao nó thành màu xanh? Cái ánh sáng mặt trời đấy, nó thành cái màu xanh ở lá, nó thành cái chất xanh đó. Chứ còn nếu mà bây giờ các vị mà lấy cái cối mà úp cái ngọn cỏ thì cái cỏ nó mọc ở trong cái cối nó cũng lớn lên, nhưng mà nó màu trắng. Quý vị có thấy bao giờ? Thế cho nên những cây cối nó ra mặt trời nó mới có được màu sắc. Những cây hoa hồng phải trồng ở chỗ có nắng nó mới có hoa. Tất cả những cây hoa là phải nhờ có nắng. Thiếu nắng ấy thì nó cái hoa, cái màu sắc nó phải yếu ớt. Thế cho nên cái cây mà có lá, cây mà không lá có sống được không? Mà lá xanh ấy là nhờ đâu? Mặt trời. Thế cho nên mặt trời có liên quan đến cái cây không? À, thế mà cái cây ổi với cây xoài nói là hai thứ, nhưng mà thực ra nó cũng nhờ một luồng mây để lấy nước mà sống. Nó cũng nhờ một cái tia nắng mặt trời, và nó cũng cùng là một mảnh đất mà ra. Vậy hai cái cây ấy có thật nó khác nhau không? Đấy. Thế cho nên tựa hồ như mỗi vật riêng tư. Mà thật ra bây giờ xét ra cái cây ổi thì vắt cái lá thì ra nước, mà còn đốt ấy, thì thành tro là đất. Cho nên bản chất của nó là đất, là nước, là không khí. Chứ nếu mà bây giờ cô chụp cái ni lông, cô bịt kín cái cây nó có lên được không? Nó phải chết, bởi vì nó thở không khí. Thế tức là gió, cho nên nó phải có đất, nước, gió và lửa. Lửa là cái ánh sáng mặt trời. Vậy thì chúng ta đặt ra cây ổi, cây xoài, cây này, cây kia, nhưng mà xét chung cùng lại thì đều là đất, nước, gió, lửa. Vậy thì có phải là nó riêng cây ổi, riêng có cây xoài không? Hay là nó chung một thứ? Cũng như các cái làn sóng ở trong cái ao ban nãy, tưởng có từng làn sóng riêng, nhưng mà sự thật thì sao? Đấy. Cho nên đây Ngài mới chỉ cho mình nhận ở cái ao, thấy từng làn sóng, mà chúng ta thấy có từng làn sóng riêng, đó là cái thấy lầm của chúng ta. Rồi Ngài lại chỉ thêm cho mình thấy bao nhiêu cây cối núi sông, bao nhiêu vạn vật ở thế gian này nó đều đồng một thể, mà mình cứ tưởng là mỗi thứ có riêng biệt, chứ không có đâu, nó đồng một thể cả đấy thôi.